Chương 407, sinh tử. Uyên Hoàng bóng lưng xuất hiện chớp mắt, Lâm Phi toàn thân thay đổi căng thẳng lên, lúc này, hắn thậm chí không rảnh đi nghĩ tại sao phá hỏng một tầng tâm kiếp sau, lại lần nữa lại xuất hiện một cái, mắt tiền thế giới, bị hắc bạch cắt, đen ngòm cùng trắng tuyền ở không tiếng động giằng co, ai cũng không làm gì được ai, Lâm Phi vị trí hắc bạch trung gian, sáng tối chập chờn, ánh sáng chuyển đổi, Uyên Hoàng thân thể lập ở phía trước, nửa con thân thể dần dần không nhìn thấy ở đen ngòm bên trong, tóc đen rủ xuống bả vai. Quang mang ở trên sợi tóc nhảy, nguy hiểm mà bận tâm, cực hạn an tĩnh tán lạc tại bên trong vùng thế giới này, Lâm Phi phản phất có thể nghe được dòng máu của chính mình trong thân thể lưu động thanh âm, hắn trên trán có nhỏ bé mồ hôi hột chảy xuống, là Uyên Hoàng, trước mắt hình ảnh cùng đời trước hoàn toàn trọng hợp, dĩ nhiên khiến Lâm Phi có một loại không biết thân này là ai ảo giác, năm đó hắn liều lấy tính mạng không muốn, cùng Uyên Hoàng lấy mạng đổi mạng, cũng bất quá chỉ gặp qua Uyên Hoàng một cái bóng lưng, đối lúc ấy hắn mà nói, chết tới quá nhanh. Mang theo giải thoát sung sướng đầm đìa, hắn thậm chí chưa kịp lãnh hội đó là cái gì cảm giác, hết thảy liền đã kết thúc, mà bây giờ, bóng đen của cái chết theo Uyên Hoàng bóng lưng mà hiện, giống như bên người kia phiến đen ngòm màu sắc, phản phất trong nháy mắt liền có thể đưa hắn chiếm đoạt, Lâm Phi quanh thân kiếm quang sáng chói, sinh tử kiếm vực cửa hàng duỗi tới hắc bạch chống cự trong thế giới, ngũ đạo kiếm khí phóng lên cao, hối long thành một đạo lóa mắt quang mang, khiến cho hư không kinh chiến, chỉ cần chém ra một kiếm này, là được kết thúc hết thảy các thứ này. Uyên Hoàng thì sẽ không quay đầu, Lâm Phi trong lòng có âm thanh âm vang lên, chỉ cần mình từ sau lưng của hắn một kiếm, liền có thể kết thúc tâm kiếp, bước vào kim đan, hắn mặt mũi rết một cái, chân nguyên toàn thân cực nhanh lưu chuyển, trước người đạo kiếm quang kia mang theo khỏa vô cùng ánh sáng chợt mà ra, vỡ vụn hư không, thế không thể đỡ, kết thúc đi, Lâm Phi ngước mắt nhìn lại, sắc mặt chợt biến đổi, sắp chém xuống kiếm mang khoảnh khắc đình trệ ở trên hư không, trước người bóng lưng kia đột nhiên thay đổi, do Uyên Hoàng biến thành chính hắn, rồi sau đó ánh sáng sáng tắt đang lúc, Uyên Hoàng bóng lưng cùng mình bóng lưng không ngừng thay nhau chồng lên nhau, tuy hai mà một, sắc bén kiếm mang do dự đình trệ trên không trung, không biết nên làm thế nào cho phải, Lâm Phi trong tròng mắt thoáng hiện kia lưỡng đạo không ngừng biến hóa bóng lưng, sắc mặt trắng nhợt, vậy rốt cuộc là hắn, hay lại là Uyên Hoàng, một kiếm này chém ra, là chém chết rồi trong lòng sợ hãi hay lại là chém chết sinh cơ mình, Lâm Phi không nghĩ ra, một kiếm này, hắn cũng chém không ra, mà ảo cảnh trung, hắn tu vi vẫn còn không ngừng bay vụt, bước vào pháp thân. Giống như là lục địa thần tiên, từ nay ngàn vạn núi sông, theo hắn tâm ý lưu chuyển, cửu trọng chấm nhỏ là một mình hắn lóe lên, nhưng còn chưa đủ, thế nào mới có thể chân chính chém ra một kiếm này, ngươi chém ta, chính là chém chính ngươi, Lâm Phi thanh âm bỗng từ nơi này phiến thế giới hắc bạch bên trong vang lên, chấn động bát phương, cùng lúc đó, kia đạo quỷ dị không ngừng tại Uyên Hoàng cùng chính hắn bóng lưng trung chuyển đổi bóng người dần dần bành trướng lên, trong phút chốc trở nên cao lớn vô cùng. Mãnh liệt lực lượng phản phất đợt sóng như vậy chập trùng mà ra. Sư phụ, ngươi mau nhìn, này sao lại thế này, bây giờ không nên do tử chuyển kiếp rồi không, thế nào biến thành bộ dáng bây giờ. Với sư phụ canh giữ ở tuyết vực cấm địa Trần Thụy, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, đầy trời trong bão tố Lâm Phi, vốn là sinh lão biến chuyển tuần hoàn không ngừng, nhưng vậy cũng là có một cái độ, làm già yếu kéo dài tới quanh thân, tóc đen biến thành tóc trắng, nếp nhăn đóng đầy cái trán, khắp cả người hắc bào một số gần như điêu linh. Thân thể của hắn sẽ gặp lần nữa đổi thành sinh cơ, nhưng là bây giờ, máu thịt gần như khô hạt Lâm Phi, đã sớm vượt ra khỏi trước Trần Thụy thấy già yếu trạng thái, hơn nữa hắn thân thể còn đang không ngừng già đi, không chút nào xuất hiện sinh cơ dấu hiệu, tự hồ muốn hóa thành bộ xương khô mới có thể bỏ qua. Lưu Thông đứng ở cấm địa thạch trước cửa, nghiêng đầu nhìn một cái, thần sắc biến đổi, chân mày chợt nhô lên, hắn thở dài nói, hắn lần này tâm kiếp phải đối mặt, chỉ sợ là quyết định sinh tử đại sợ hãi, nếu là có thể nhảy tới, dĩ nhiên là rút đi người phàm thân thể, thành tựu kim đan thân, nếu là không bước qua được, Trần Thụy có chút khẩn trương nhìn Lưu Thông, kia sẽ như thế nào, nếu là không bước qua được, thân thể khả năng liền muốn già yếu đến chết rồi, Trần Thụy suy nghĩ một cái chớp mắt sau, đạo, sư phụ, hắn không phải là chúng ta ân nhân sao, nếu không ngươi giúp hắn một chút, ta nghe thấy thế giới La Phù tu sĩ độ tự thân kiếp nạn lúc, tu tự thân vượt qua, ngày sau đạo đồ mới tính bằng phẳng, kia có người khác tương trợ đạo lý, huống chi, bây giờ hắn muốn vượt qua, nhưng là quan hệ đến sinh tử cùng với ngày sau đạo đồ đại kiếp nạn, không người có thể tương trợ. Trần Thụy thở dài một tiếng, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chúng ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi đến. Lưu Thông nhìn Lâm Phi vẫn ở chỗ cũ không ngừng già yếu thân thể, nhẹ nói, nếu hắn vượt qua, vạn sự bình yên, nếu hắn thất bại, chúng ta cũng có thể vì hắn thu liễm di thể. Không trung dần dần tối xuống, bốn phía gió rét lẫm liệt, chân trời bông tuyết bay tán loạn, cả tòa tuyết vực bị chôn vùi ở một mảnh đen ngòm bên trong. Hoàn cảnh bộc phát tồi tệ, nhưng này ùn ùn kéo đến tới rùng mình, nhưng không cách nào tiêu diệt Trần Thụy trong lòng nóng nảy. Lưu Thông lấy ra hai quả con nít quả đấm lớn nhỏ dạ Minh Châu, chân nguyên rót vào trong đó, hạt châu nhảy lên giữa không trung, nhu hòa sáng ngời hoa quang tán lạc ra, đem bóng tối bốn phía xua tan, cách đó không xa Lâm Phi cũng bị bó vào sáng ngời bên trong. Trần Thụy dựa vào ở trên một tảng đá, thấy Lâm Phi còn đang không ngừng già đi thân thể, không ngừng được thở dài, tuổi còn trẻ, chiến lực còn mạnh như vậy, nếu là chết ở tâm kiếp trung, cũng quá đáng tiếc, chớ nói bậy bạ, bây giờ còn chưa định luận. Trần Thụy quả thực không nhịn được chờ, hỏi sư phụ hắn, ngài cảm thấy vị tiền bối này, có thể từ nơi này kiếp nạn gì trung gắng gượng qua tới sao? Lưu Thông há mồm, dừng một chút mới nói, trời đã sáng sẽ biết. Lưu Thông nhìn cách đó không xa Lâm Phi, trong lòng còn thật không có đấy. Long cốt giới tu sĩ tu luyện cùng thế giới La Phù cũng không giống nhau, hắn chỉ biết một chút, đó chính là người trước mắt này kiếp nạn vô cùng hung mãnh, cách hắn xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được một loại gần như lực lượng kinh khủng ở đó nhân quanh thân quanh quẩn, già yếu lực lượng vẫn còn ở Lâm Phi trong thân thể lưu chuyển, hắn máu thịt hầu như không còn, chỉ còn một lớp da bọc ở xương thượng, khô tóc bạc như rơm rạ một dạng sinh cơ dần dần tiêu nhị, giống như phàm thế sắp gặp tử vong lão nhân, khí tức mục nát lan tràn ra, thời gian từng giờ trôi qua, đen xuống bầu trời trở nên bột phát nồng trầm, gió rét gào thét, vốn là như cơn lốc bao phủ ở Lâm Phi bên người bão tuyết, phản phất lại cũng không có lực lượng có thể chống đỡ, dần dần tản đi, đầy trời tuyết trắng bay xuống, dần dần bao trùm ở Lâm Phi bốn phía lộ ra ngăm đen mặt đất, từng mảnh bông tuyết rơi xuống Lâm Phi sợi tóc, gò má cùng áo khoác trên, nhìn, hắn tựa như có lẽ đã không còn là cái còn sống tu sĩ, chỉ là một khối mục nát gỗ, đứng sừng sững ở mảnh này tuyết địa bên trong, mặc cho phong lớn tuyết ép, lại không nửa điểm phản ứng. Lưu Thông nhìn Lâm Phi liếc mắt, chân nguyên lưu chuyển, một đạo thanh long quang mang chợt mà hiện, phiêu tới đỉnh đầu của Lâm Phi, đem lã chả hạ xuống bông tuyết che kín, miệng của Trần Thụy giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nuốt trở vào, một đêm thời gian, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ rất dài.